Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, xé nát người khiêu chiến. Tác giả, Phượng Si. Ở được đến Tần Cung, đám người bị buộc nhập cấm địa. Có chết vô sống tin tức lúc sau. Này ba gã đến từ Đại Lục xã đoàn thanh niên cường giả liền càng hăng hái. Khiêu chiến kỳ hạn đã tới rồi, cuối cùng một ngày. Khi bọn hắn tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc đấu trường chung sau, liền không kiêng nể gì mà bắt đầu đối không có khả năng xuất hiện Tần Cung đám người kêu chiến, biến thành chửi rủa, hết sức vũ nhục khả năng sự. Cái gì khó nghe liền nói cái gì. Tần Cung, người bất quá chính là một cái xuống dốc thế gia chó nhà có tang, dám được xưng thanh niên chí tôn vương. Ta phi. Trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên vương giả phong thần thời gian chiến tranh, là bởi vì chúng ta bế quan không có thể tham gia. Nếu chúng ta đi nói, đừng nói thanh niên chí tôn vương phong hào, chỉ sợ ngươi liền cái mau đều không vớt được, nói không chừng còn phải quỳ bái ở chúng ta dưới chân cầu xin tha thứ đâu. Tần Cung tính cái thần mã đồ vật, hắn cha bị Liên Vân Tông người cấp giết, mẹ nó bị Liên Vân Tông tông chủ cấp bận việc, gia tộc đều bị nhổ tận gốc, ngươi còn có mặt mũi sống ở trên đời này? Ta xem qua tâm đại, còn trước nay không thấy quá tâm lớn như vậy. Tần Cung, có loại ngươi ra tới, nếu vượt qua ba cái hiệp ta lộng bất tử ngươi, ta chính mình đâm chết ở ngươi Hồng Hoang Thiên Cốc đấu trường bên trong. Ta tưởng, không cần ba cái hiệp, đối với các ngươi này đó rác rưởi món lòng, một cái hiệp như vậy đủ rồi. Liền ở tên kia kêu gào trung, thanh niên cường giả thanh âm vừa mới rơi xuống, cũng chỉ nghe được đấu trường lối vào, một cái lạnh băng thanh âm chợt vang lên, đạp đạp đạp. Tiếp theo, chỉ nghe được tiếng bước chân rõ ràng mà vang lên. Đấu trường trung mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng, tóc đen phi dương thanh niên xuất lĩnh tam nữ một nam thân ảnh xuất hiện ở đấu trường cửa chỗ. Sau đó đi nhanh hướng về đấu trường trung ương mà đến. A, là Tần Cung, Tần Cung, Tần Cung, Tần Cung. Đấu trường trung nháy mắt sôi trào lên. Hồng Hoang Thiên Cốc các đệ tử đều kích động. Bọn họ khàn cả giọng mà kêu gọi Tần Cung tên. Toàn bộ đứng dậy, cho Tần Cung lớn nhất duy trì. Tần Cung mang theo tam nữ cùng Tần Hàm xuyên qua khán đài lối đi nhỏ, trực tiếp đi tới đấu trường trung. Ánh mắt đảo qua tên kia kêu gào thanh niên cường giả, lạnh băng ánh mắt ở hắn trên người nhìn quét. A, ngươi là người nào? Tên kia thanh niên cường giả ở Tần Cung lạnh băng trong ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều chợt lên, thân hình theo bản năng về phía sau liên tục lui mấy bước, kinh hô hỏi: người phải hướng Tần Cung khiêu chiến. Tần Cung mở miệng hỏi: a, là, ta là hướng Tần Cung khiêu chiến. Tên kia thanh niên mở miệng nói. Đã có thể ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Tần Cung liền một bước bán ra, thân hình đã đạt tới thanh niên cường giả trước người. Thanh niên cường giả chấn động, thân hình liên tục về phía sau thối lui, nhưng hắn lại tuyệt không phải kẻ yếu, cơ hồ theo bản năng giả, bàn tay to liên tục huy động. Trong phút chốc, khủng bố năng lượng hướng về Tần Cung công kích mà đến, dục đem Tần Cung đưa vào chỗ chết. Tần Cung trong mắt truyền đến khinh thường chi sắc, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, thanh niên cường giả phát ra rời non lấp biển khủng bố năng lượng, liền bị Tần Cung sinh sôi mà chụp tán, mà Tần Cung thân hình liền lại lần nữa xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Thanh niên hoảng sợ, thân hình vừa động, liền muốn chạy trốn. Mà lúc này Tần Cung bàn tay to nháy mắt dò ra, chảo một cái đã bắt được thanh niên một cái cánh tay. Xích, Tần Cung trên tay hào quang nháy mắt phóng lên cao, mà thanh niên tiếng kêu thảm thiết cũng tiếp theo truyền đến. Huyết quang phóng lên cao, Tần Cung thế nhưng sinh sôi mà đem thanh niên một con cánh tay cấp xả xuống dưới. Thanh niên mất đi một con cánh tay, cố nén đau đớn, thân hình phóng lên cao, mà Tần Cung một bước bán ra, như bóng với hình đuổi theo thanh niên, đôi tay dò ra, nháy mắt đem thanh niên chộp vào trong tay. Mà lúc này, Tần Cung như mà thế thẩm phán thanh âm cũng ở đấu trường trung lạnh băng vang lên. Lệnh người không rét mà run. Vũ nhục ta Tần Cung không có gì. Nhưng ta ghét nhất người khác làm nhục cha mẹ ta cùng người nhà. Cho nên, người cần thiết đến chết. Răng rắc, Tần Cung đôi tay dùng sức. Kêu gào 10 ngày thanh niên cường giả thân thể. Thế nhưng sinh sôi mà bị Tần Cung giải toái. Rồi sau đó, tàn phá thi thể tự đấu trường trên không bị Tần Cung ném đấu trường phía dưới. Tần Cung căn bản là không nhúc nhích dụng công lực. Chỉ dựa vào sao lực lượng liền đem thanh niên dễ dàng xé nát. Như vậy thiết huyết thủ đoạn. Chỉ sợ tới mức đấu trường trung hồng hoang thiên cốc đệ tử toàn thân run rẩy. Nguyên bản cũng không có đem Tần Cung cái này tân thăng nhập thiên trong cốc chí tôn thanh niên. Vương xem ở trong mắt hồng hoang thiên trong cốc chúng đệ tử. Lúc này không thể không một lần nữa xem kỹ khởi Tần Cung tới. Hai giới đại lục thanh thiếu năm đan khí đại bỉ hai lớp quán quân đoạt huy chương. Chế tạo hoàng long phủ sát vương thảm án. Ngày đô thất vương, trường bạch sơn vương giả chi chiến trung. Trước dọa đi độc luyện sư anh chuẩn. Lúc sau đem đông cực hoàng đình trung chúng thanh niên cường giả bức cho rời khỏi phong vương chi. Chiến, Tần Cung chi danh, sớm đã danh chấn đại lục. Nhưng như vậy danh khí tuy rằng đủ để lệnh người cả đời nhìn lên. Nhưng đối với hồng hoang thiên cốc này đó tinh anh đệ tử tới nói. Bọn họ mỗi người đều là mắt không tứ hải. Không coi ai ra gì kiêu ngạo hạng người. Đồng thời, bọn họ cũng đều có chính mình kiêu ngạo tiền vốn. Bởi vậy, phía trước, bọn họ cũng không có quá đem Tần Cung đặt ở trong mắt. Nhưng Tần Cung chỉ dựa vào mượn sao lực lượng liền dễ dàng tàn sát tên kia thế gia thanh niên cường. Giả, này không thể không cho bọn họ thừa nhận. Nổi danh dưới, tuyệt không hư sĩ, kêu chiến thanh niên bị Tần Cung giết chết. Đem cái khác hai gã tiến đến khiêu chiến thanh niên cường giả giật nảy mình. Bất quá. Bị Tần Cung dễ dàng xé nát tên kia thanh niên lại là ba người trung yếu nhất. Kỳ thật, Kê Tiêu sai người phái đại lục xã đoàn thanh niên cường giả mạo thế gia đệ tử tới hồng hoang. Thiên cốc khiêu chiến khi, hắn trong lòng rõ ràng, Tần Cung đám người tiến vào cấm địa sau, đã là không tồn tại người. Bởi vậy, hắn cũng liền không phái ra xã đoàn trung chân chính thanh niên chí cường giả. Chỉ phái ra giống nhau cường giả. Bất quá, liền tính là giống nhau cường giả, cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Những người này tiến đến khiêu chiến mục đích cũng chỉ có một cái. Đó chính là nói xấu Tần Cung, chèn ép học viện Huyền Hòa. Sau đó thuận lợi mà từ Tần Cung đám người trong tay tiếp nhận thanh niên vương giả phong hào. Khả nhân tính không bằng thiên tính, Tần Cung đám người thế nhưng từ cấm địa bên trong đi ra. Cái này làm cho tiến đến khiêu chiến đại lục xã đoàn thanh niên cường giả có chút trở tay không kịp. Ai còn tưởng hướng ta Tần Cung khiêu chiến. Tần Cung ánh mắt hướng về đấu trường biên. Tiến đến thiên trong cốc hướng hắn khiêu chiến thanh niên nhóm nhìn lại. Tần Cung, ta tới giết ngươi. Lúc này, ba gã người khiêu chiến chung. Tu vi mạnh nhất tên kia thanh niên phóng lên cao. Thăng lên đấu trường trời cao. Cùng Tần Cung xa xa tương đối. Tần Cung từ trên xuống dưới đánh giá người tới. Trong mắt nháy mắt xuất hiện thất vọng chi sắc. Bởi vì này đó tiến đến khiêu chiến thanh niên cường giả tu vi. Liền 10 vương trung xếp hạng nhất mạt Á vương Trúc Long đều nhiều có không bằng. Hừ, liền các ngươi này đó mặt hàng cũng tưởng hướng ta Tần Cung khởi xướng khiêu chiến sao. Khinh thường thần sắc rốt cuộc tự Tần Cung trong mắt dâng lên. Tần Cung miệt thị rốt cuộc lệnh xã đoàn thanh niên cường giả phẫn nộ rồi. Chúng ta hướng ngươi khiêu chiến làm sao vậy? Hôm nay ta muốn cùng ngươi không chết không ngừng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.